Chương 153, bốn đại cao thủ. Thiên ảnh độc tiến nhập thân thể của Lăng Trần, trong chớp mắt giống như là điện giật đồng dạng, hóa thành vô số hắc sắc dòng nhỏ, hướng về tất cả xương cốt tứ chi lan tràn ra. Lăng Trần chỉ cảm thấy, trong cơ thể sinh cơ, tựa hồ tại đây hắc sắc khí lưu lan tràn, nhanh chóng sói mòn. Một cỗ tử khí, ở trong cơ thể Lăng Trần diễn sinh ra. Cùng lúc đó, Lăng Trần cảm giác được trên người của mình tựa hồ có ngàn vạn con kiến tại leo đồng dạng, cắn xé lấy thân thể, kỳ ngứa khó nhịn. Lăng Trần nửa quỳ trên mặt đất, chịu đựng lấy to lớn thống khổ. Cho dù là định lực mạnh mẽ như hắn, giờ này khắc này đều đau đến đầy đất lăn qua lăn lại, thống khổ. Này Lăng Trần thật sự là con trai của thánh nữ sao Thiên Ma lão nhân sau lưng, một người huyết bảo nhân nuốt nuốt nước bọt, trong mắt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Trên đời này làm sao có người, như vậy cha tấn con trai mình coi như là bọn họ người trong ma đạo, cũng từ trước đến nay chưa nghe nói qua loại sự tình này. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ngươi biết cái gì, tiểu tử này nếu như không nguyện ý gia nhập thành giáo, lưu lại cuối cùng là cái tai họa. Liêu Tích Linh này liền hướng tịch ở chung được 15 năm lâu Lăng Thiên Vũ cũng có thể phản bội giết chết, Lăng Trần cho dù là con của hắn, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thiên ảnh độc đại danh, hắn không thể không nghe nói qua, coi như là hắn, nhìn chơi ảnh độc đều là kiêng kỵ vô cùng, không dám đụng vào, chúng loại độc chất này, trên cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Trần Tiêu Mục Vũ bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng nàng hiện tại lại không dám ra ngoài, chỉ có thể nhịn ở lo lắng tâm tình, nóng nhìn Liêu Tích Linh bọn họ có thể sớm một chút rời đi. Nhìn qua thống khổ không chịu nổi Lăng Trần, Hạ Cơ cũng là có chút không đành lòng, nàng ánh mắt là có chút phức tạp mà nhìn về phía Liêu Tích Linh, nếu quả thật muốn giết lời của Lăng Trần, sao không một chút kết thúc hắn, tại sao phải đem thiên ảnh đòn hiểm nhập thân thể của hắn, như vậy tra tấn đối phương. Hừ, không hổ là ma môn yêu nữ, táng tận thiên lương, vậy mà liền con của mình cũng không buông tha. Thời điểm này, trong lúc bất chợt khe núi ngoại trong núi rừng, rồi đột nhiên vang lên một đạo kinh người quát chói tai âm thanh. Chốc lát, một người thân mặc lam sắc áo bào trung niên nhân, đang từ kia núi rừng đỉnh đạp không mà đến, hắn dừng lại tại giữa không trung, mà mục quang lườm hướng Lăng Trần, trong mắt hiện ra một vòng tiếc hận thần sắc. Này áo lam trung niên nhân tướng mạo đường đường, cực kỳ uy thế, hắn chính là võ lâm nhất lưu đại phái, vạn tượng môn môn chủ, Lục Hữu Trinh. Hắn và Thiên Hư cung cung chủ Từ Phi Hồng đồng dạng, đều đã từng là Lăng Thiên Vũ đối thủ cạnh tranh, bọn họ cộng đồng mục tiêu. Đó chính là võ lâm chí tôn vị trí. Đáng tiếc, võ lâm chí tôn chỉ có một, cuối cùng bị Lăng Thiên Vũ đoạt được, mới có Thiên Vũ chí tôn danh hảo. Lăng Trần cận kề cái chết không vào ma đạo, để cho Lục Hữu Trinh rất là thưởng thức, thế nhưng đáng tiếc đối phương chúng thiên ảnh độc, đã hết cách xoay chuyển, coi như là hắn xuất thủ cũng bất lực. Chỉ cần là trở ngại thánh giáo nhất thống võ lâm chi người, đều đáng chết. Liêu Tích Linh thản nhiên nói, câu cửa miệng đạo hổ giữ không ăn thịt con. Không nghĩ tới thánh nữ điện hạ có thể làm được lớn như thế nghĩa diệt thân tình trạng, lão hủ bội phục. Thiên Ma lão nhân ở bên cạnh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Chớ nói nhảm. Thiên Ma lão nhân, nếu như liền vạn tượng môn môn chủ cũng đích thân tới, chúng ta có phải hay không hẳn là muốn hảo hảo chiêu đãi một chút hắn? Liêu Tích Linh nâng lên loại bạch ngọc thủ trưởng, một đạo tươi đẹp huyết sắc cấn phủ, lại lần nữa tại lòng bàn tay của nàng hiện ra. Một cỗ đầm đặc tụ huyết mùi thanh vị, cũng là tùy theo mà phiêu tán ra, làm cho người ta thần trí không rõ. Vương cấp trung phẩm võ học, đại vu huyết ấn. Đúng vậy à, nếu là có thể giải quyết xong vạn tượng môn môn chủ, mong rằng đối với tại cái gọi là võ lâm chính đạo, hẳn là một cái vô cùng trầm trọng đả kích ra. Thiên Ma lão nhân cười hắc hắc, bọn họ bên này thế nhưng là có hai người thiên cực cảnh cường giả, thực lực của hắn mặc dù không kịp đỉnh phong, thế nhưng liên thủ với Liêu Tích Linh, kia có thể chưa hẳn không thể giết Lục Hữu Trinh. Trên người của hắn khổng lồ hắc sắc chân khí dâng lên, sau lưng Thiên Ma lão nhân ngưng tụ thành một đôi to lớn hắc sắc quang rực, này đạo hắc ánh sáng màu cánh khoảng chừng 45m rộng lớn, tại đây một đôi hắc sắc quang rực vỗ, thân thể của Thiên Ma lão nhân đúng là chậm rãi tăng lên, phảng phất cái này thật sự là một đôi đôi cánh. Thân thể của hắn trực tiếp gió lốc mà lên, bay đến kia khe núi đỉnh phong, trên cao nhìn xuống. Đây là Thiên Ma lão nhân chiêu bài, vương cấp hạ phẩm võ học, Thiên Ma chi dự. Giữa không trung, mây đen hội tụ, ma khí lan tràn, tại hai người đỉnh đầu hội tụ, phong vân biến sắc. huyết quang, ma ảnh, mơ hồ xuất hiện ở này vùng trời tế phía trên, tản mát ra làm cho người run rẩy khí tức ba động. Đối mặt với như vậy ngập trời ma huy, Lục Hưu Trinh lại một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn dựng ở chỗ cũ, vẫn không núp ních, nhưng lại phảng phất có ngàn vạn ảo giác, tại nó xung quanh hiện hiện. Tại kia ảo giác bên trong, có trúc lâm viễn sơn, cầu nhỏ nước chảy, cũng có sông lớn, cô phong trùng điệp. Vạn tượng môn chấn phái võ học, xâm la vạn tượng. Hạ Cơ nhìn qua kia từng đạo trôi qua tức thì ảo giác, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Xâm la vạn tượng, là vạn tượng môn các thời kỳ trưởng môn nhân mới có thể tu luyện vương cấp võ học, đồng dạng là vương cấp trung phẩm võ học, thế nhưng bởi vì kỳ đặc thù tính, so với vương cấp thượng phẩm tầng thứ võ học không chút nào chênh lệch. Nhưng mặc dù xâm la vạn tượng lợi hại hơn nữa, Lục Hưu Trinh nghĩ bằng vào lực lượng một người, đồng thời nên chiến Liêu Tích Linh cùng Thiên Ma lão nhân, đó cũng là chuyện không thể nào. Đột nhiên, một đạo bén nhọn phượng minh tiếng vang triệt lên, chỉ thấy được nơi xa giữa không trung nổi lên ánh lửa, sau một khắc, một đầu toàn thân rực lửa phượng hoàng, từ kia trên không bạo lướt, tại đây khe núi bên trong tan vỡ ra, hóa thành một đạo đạo nóng rực khí tức. Khe núi bên trong nhiệt độ, cũng phảng phất vì vậy mà tăng lên không ít. Hỏa phượng hoàng tiêu tán, một người xích bảo lão giả từ trong đó hiện ra, rơi vào Lục Hữu Trinh bên cạnh. Hắn toàn thân, tràn ngập một cỗ mười phần nóng bỏng bá đạo khí tức, phảng phất một tôn hỏa thần. Gò ý ra tới khí tức, đều mười phần nóng hổi. Lại là một tôn thiên cực cảnh đại nhân vật. Tiêu Mục Vũ mục quang rơi vào kia xích bảo lão giả trên người, nàng gặp qua lão nhân này bức họa, này xích bảo lão giả cũng không phải là người bình thường, hắn là xích vũ sơn trang đời trước trang chủ, Phong Xích Bạch. Khổng lồ đỏ thấm chân khí, tại đỉnh đầu của Phong Xích Bạch mơ hồ ngưng tụ thành một cái hỏa phượng hoàng, cùng Lục Hưu Trinh kiến tạo ra xâm la vạn tượng lẫn nhau hô ứng. Cùng kia huyết quang ma ảnh tương đối chống đỡ. Xung quanh thiên địa khí thế, vây quanh này bốn người sừng sững tại Nam Quốc Võ Lâm chi đỉnh cực hạn cường giả, gia tốc vận hành, quấy lên vô tận phong vân, kinh thiên động địa một hồi đại chiến, hết sức căng thẳng. Xem ra hôm nay tại chính đạo hai đại trước mặt thái đầu, chúng ta là lấy không được chỗ tốt gì. Rút lui Liêu Tích Linh trong mắt cũng không có cái gì phập phồng, nàng chỉ là xa xa địa liếc qua nửa chết nửa sống Lăng Trần. Liền gọi một đầu thiên phong ưng, mang theo Hạ Cơ cùng kia hai người ma đạo đại tông sư chủ động lui bước mà đi. Đáng tiếc, thiên ma lão nhân đồng dạng mục quang rơi ở trên người Lăng Trần, mục quang có chút lấp lánh, người sau tại hắc phong linh thời điểm, thế nhưng là có thể ngăn trở hắn một kích thậm chí phản tổn thương cho hắn, căn cứ suy đoán của hắn, trên người Lăng Trần, khẳng định có bảo bối gì, loại kia bảo vật, đối với hắn đều có trọng dụng. Thế nhưng hiện tại, đối diện có Lục Hưu Trinh cùng Phong Xích Bạch hai đại thiên cực cảnh cường giả, hắn hiện tại muốn đem Lăng Trần mang đi, xem ra là không có cơ hội. Lần sau có cơ hội lại lấy được rồi thiên ma lão nhân không dám chờ lâu, Liêu Tích Linh đã đi rồi, hắn như nếu ngươi không đi, một khi bị Lục Hưu Trinh cùng Phong Xích Bạch quân lấy, hắn khả năng liền đi không được nữa. Hắn không cho rằng, Liêu Tích Linh sẽ chú ý đến sống chết của hắn. Vỗ sau lưng thiên ma chi dực. Thiên ma lão nhân hóa thành một sáng bóng đen, chui vào sơn trong võ lâm, rất nhanh sẽ không có bóng dáng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.